Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154, chương 34. Cựu thế giới cuối cùng một cái nhân loại. Đường Nhàn tiếp xuống đi địa phương là trạm xe lửa. Trung tâm thành phố sân vận động bên cạnh liền là trạm xe lửa cửa vào. Tại nhìn thấy sân vận động về sau, Đường Nhàn thì lâm thời cải biến kế hoạch, lựa chọn đi trước sân vận động. Sân vận động cũng không để lại cái gì bút ký loại hình đồ vật. Nhưng Bách Xuyên thị làm đại đô thị, bên trong thể dục quán, nhà bảo tàng, đại hội đường những kiến trúc này đều là một tòa thành thị mặt bài một trong. Bách Xuyên sân vận động đã từng tổ chức qua không ít long trọng thể dục thi đấu sự tình. Bóng đá cùng bóng rổ làm bây giờ kim tự tháp cũng còn giữ lại hạng mục. Liền đủ để chứng minh nó nóng nảy. Cho nên mấy trăm năm trước, hẳn là càng thêm nóng nảy mới là. Chuyên nghiệp sân bóng cỏ tự nhiên không phải là nhân tạo bãi, mà là cấy ghép lúa mì đen cỏ. Loài cỏ này tại sân bóng dẫm bắt đầu cảm nhận rất tốt. Nhưng cỏ cán chiều dài tại 15 đến 30 cm là nhất định phải sắp xếp người định kỳ tu bổ. Đường Nhàn đi tới sân vận động về sau, phát hiện cũng không nhìn thấy chính mình tưởng tượng một màn kia. Nguyên lai sinh trưởng tốt thực vật chỉ là ở ngoại vi, những thành thị khác bên trong thực vật, ở bên trong vẫn là an an phận điểm. Đường Nhàn ngươi nói ra, lớn như vậy mặt cỏ là làm gì a? Đây là cổ nhân khiêu vũ địa phương. Tại cổ đại, mọi người liền ưa thích tại trên bãi cỏ. Tại nhất huyễn dân tộc phong, hoặc là quả táo nhỏ, dạng này phối nhạc dưới. Tại 10 vạn người sân thể dục bên trong khiêu vũ, nhưng náo nhiệt, hôm nào ngươi cũng có thể đi thử một chút. Đường Nhàn thuận miệng trêu chọc nói, ta không biết khiêu vũ. Rất đơn giản, khiêu vũ tác dụng cũng chính là rèn luyện thân thể. Đối người xem tới nói, liền là khác loại phát hiện đẹp, mà bản thân ngươi liền rất đẹp. Người mỹ lệ đủ để cho ngươi không cần vũ kỹ, tùy ý làm điệu làm bộ liền tốt. Khanh Cửu Ngọc vui vẻ một chút xíu, trong lòng tự nhủ nguyên lai hắn cũng không có mù mà. Sân vận động ứng chứng Đường Nhàn một chút ý nghĩ, hắn mang theo Khanh Cửu Ngọc hướng bên ngoài rời đi. Khanh Cửu Ngọc lại thấy được sân bóng rổ, đây cũng là khiêu vũ sao? Cái này dĩ nhiên không phải khiêu vũ. Nhìn thấy hai bên vòng rổ đến sao, còn có trên mặt đất dây, đây là một hạng tổng hợp nhảy cao cùng nhảy xa cùng ném mạnh vận động. Tên là Slam Dunk, tên như ý nghĩa, liền là cả người nhảy lên thật cao, sau đó đầu hướng xuống, rót vào trong vòng rổ, ai nhảy đẹp mắt nhất, khoảng cách vòng rổ xa nhất, liền phải điểm cao nhất, có cơ hội ngươi cũng có thể đi thử xem. Tại sao ta cảm giác ngươi đang gạt ta? Ta đọc sách nhiều, làm sao có thể gạt ngươi chứ? Khanh Cửu Ngọc đến cùng là không ngốc, nghĩ thầm nhân loại chỗ nào khả năng nhàm chán như vậy. Bất quá nghĩ như vậy, nàng vẫn là não bổ dưới đầu mình hướng xuống. Ngư dược rót vào vòng rổ bộ dáng thật khó nhìn, ta mới không cần làm loại này vận động. Cau mày, Khanh Cửu Ngọc lắc đầu. Rời đi sân thể dục, Đường Nhàn lần này liền trực tiếp đi hướng trạm xe lửa. Trung tâm thành phố trạm xe lửa cửa ra vào rất nhiều. Khanh Cửu Ngọc cảm thấy nhờ cái này chút con đường tốt tốn sức. Đường Nhàn biết nhìn bảng hướng dẫn, nhưng nàng không biết, vị này hạo kiếp cấp cường giả bỗng nhiên sinh ra theo sát lấy Đường Nhàn suy nghĩ. Sợ mình cho bị mất, trạm xe lửa phía trên. Thành thị con đường trung tâm, có một tòa thật lớn tháp cao bình thường kiến trúc đỉnh đầu có hình đĩa kim loại. Đường Nhàn nhìn thoáng qua về sau, liền càng thêm tin chắc trạm xe lửa bên trong có manh mối. Hắn lượn quanh rất lớn một vòng, đem trạm xe lửa trong trong ngoài ngoài đi dạo cái lượt. Vẫn thật là có chỗ phát hiện, ở tàu điện ngầm phía dưới, còn có thông đạo. Đồng dạng tại phụ tầng 2 chính là tàu điện ngầm dưới đáy. Nhưng ở dưới đáy, còn có màu cam đánh dấu mũi tên chỉ hướng dưới mặt đất. Đường Nhàn cuối cùng tìm được cửa vào. Làm hắn khiếp sợ nhất là cửa vào mặc dù liếc nhìn lại là một mảnh đen kịt, nhưng cách mỗi vài giây đồng hồ liền có màu tím ánh đèn lấp lóe một cái. Tại tòa thành thị này, ngoại trừ Đông Nhiễm cùng Kiều San San lấy ra đạo cụ, hắn rốt cục thấy được có thể phát ra ánh sáng đồ vật. Xem ra chính là chỗ này. Ngươi là đang tìm cái kia pháo đài dưới đất? Vâng, ban ngày xuất hành, Đường Nhàn cũng không có mang cùng loại với đèn pin loại hình chiếu sáng trang bị. Mặc dù ánh mắt hắn đã sớm thích ứng hắc ám, nhưng trước mắt hết thảy vẫn là quá đen chút. Khanh Cửu Ngọc vỗ tay phát ra tiếng, nàng đầu ngón tay giấy lên một đoàn ngọn lửa màu tím, trong nháy mắt đem nơi này chiếu sáng. Đường Nhàn khen ngợi nhìn Khanh Cửu Ngọc một chút, vị này hồ tộc lãnh tụ rốt cục phát huy ra một chút tác dụng. Bất quá đầu ngón tay bốc hỏa, đối với nàng tương lai nam nhân mà nói, nhưng thật là một hạng muốn mạng kỹ năng. Nhớ tới Khanh Cửu Ngọc còn có thể miệng phun hồ hỏa, liền càng thấy hắn nam nhân về sau rất nguy hiểm. Có ánh sáng, Đường Nhàn bước chân tăng nhanh hơn rất nhiều, không ngừng thuận thông đạo đi xuống dưới, đồng thời nhìn xem cảnh vật chung quanh, không ngừng đo viết năm đó khả năng phát sinh qua sự tình. Chỉ là thời gian quá xa xưa, rất nhiều vết tích đã không cách nào làm đo viết tài liệu. Cuối cùng một cái to lớn môn ngăn chặn Đường Nhàn, mỗi qua vài giây đồng hồ, trên cửa nào đó một khối địa phương hội sáng lên hào quang màu tím. Quang mang cũng không mãnh liệt, chỉ là vừa lúc có thể làm cho trên lối đi phương người nhìn thấy. Mượn Khanh Cửu Ngọc đầu ngón tay ánh lửa, Đường Nhàn thấy được cánh cửa này toàn cảnh. Chất liệu bên trên nhìn, môn này sử dụng hợp kim mặc dù so ra kém khu mỏ quặng Thiên Phú Giả nhóm trang bị, nhưng môn lớn nhỏ đủ để chứng minh nó kiên cố. Quanh mình mật mã khóa biểu lộ tiến vào phương thức. Thông qua môn đường vân, Đường Nhàn thấy được áp lực giám sát khí. Nhìn phía quanh mình, hắn nhíu mày, xem ra cưỡng ép đột phá cánh cửa này rất không có khả năng. Hội phát động cảnh báo cùng phòng ngự cơ chế. Khanh Cửu Ngọc nói ra, ngươi nếu là muốn đi vào, ta có thể phá vỡ cái này đạo môn. Rất dễ dàng, đừng như vậy làm, Đường Nhàn chặn lại nói. Pháo đài dưới đất kết cấu ta nhìn qua, cái này đạo môn phá đi, mặc dù không đến mức ảnh hưởng toàn bộ, nhưng đây là đang dưới mặt đất, ngươi khí lực quá lớn, nói không chừng chỉ làm thành đổ sụp. Khanh Cửu Ngọc cười quyến rũ nói, ngươi cái này làm chủ nhân nói thế nào, ta khi khách nhân liền làm thế nào, đúng không, chủ nhân? Đường Nhàn khổ cười. Ngươi khi còn bé là đã trải qua cái gì? Đều là cửu vĩ hồ. Làm sao tiểu cửu đơn thuần như vậy, ngươi lại trở thành lái xe? Lái xe, chuẩn bị đi. Tòa thành thị này khẳng định còn có khác manh mối. Cái này đạo môn tất nhiên là có thể bình thường mở ra. Chúng ta cần phải trở về. Cái này liền trở về sao? Ân, hỏi một chút cái khác mấy tổ có thu hoạch hay không? Chợ phía đông khu, Đường Nhàn cùng Khanh Cửu Ngọc trở lại nơi ở không lâu sau. Đông Nhiễm cùng Ác Ca bọn người đội ngũ cũng quay về rồi. Đường Tác Giả cùng Đường Phi Cơ còn có Đường Tiểu Cửu Thiểu Năng Trí Tuệ Nhi đồng đội thì đã sớm ngồi thành một loạt, chờ đợi chủ bếp quý vị. Trong phòng khách ngồi đầy người, Đường Nhàn đầu tiên đem một chút thư tịch đem ra. Sau đó giảng thuật tại quán cà phê, thư viện, sân vận động, cùng tàu điện ngầm phát hiện, đám người nghe được giật mình. Nói cách khác, đại hạo kiếp giáng lâm về sau, chúng ta các vị tổ tiên, nhưng thật ra là có tương ứng ứng đối phương thức. Bất quá cái kia đạo môn chặn lại ta, ta muốn có lẽ chúng ta đến tìm tiếp manh mối. Các ngươi có cái gì phát hiện sao? Đường Tác Giả sau khi nghe xong, bỗng nhiên nghĩ đến hộp âm nhạc bên trong nội dung, nhưng lúc này Lê Tiểu Ngu lấy ra một bản bút ký. Nàng liền không có vội vã nói, người tại sân thể dục bên trong nhìn thấy, cùng bản bút ký này bên trong ghi chép, cùng thành thị bên ngoài thực vật, hẳn là có thể đủ nói rõ một vài vấn đề. Lê Tiểu Ngu đem bản bút ký đưa cho Đường Nhàn. Bút ký này thế mà còn có thể phân biệt. Ân, bút ký chủ nhân đem bản bút ký này chứa vào một cái trúc trong hộp. Phong tồn rất tốt, với lại ngay tại dưới gốc cây, có nhiều chỗ mơ hồ. Nhưng bút ký chủ nhân hiển nhiên là mong muốn có người đến sau biết hắn một chút ý nghĩ. Nàng đem đồng dạng nội dung viết rất nhiều phần. Ngươi cầm xem một chút. Đường Nhàn tiếp qua bản bút ký, đem lật ra về sau, bắt đầu đọc bên trong nội dung. Dị biến bắt đầu, một tòa tiếp một tòa thành thị không ngừng truyền đến tin dữ. Kinh khủng thú loại cùng máy móc bắt đầu xâm lấn chúng ta. Bách Xuyên thị kỳ thật cũng không có bị tác động đến. Nhưng mọi người đều nhận được tiếng gió. Tại phương Bắc thành thị bên trong, đã có người truyền đến tin tức. Nơi đó có Thượng Đế Phương Chu, có người ở nơi đó chờ lấy chúng ta. Không ngừng có to lớn tháp cao hình tượng truyền đến, nó liền lẳng lặng đứng sừng sững trên mặt đất. Mở rộng cửa vào, mọi người bắt đầu thoát đi. Vì tránh né cái kia chút cơ giới thể cùng trong thần thoại mới có thú loại. Càng ngày càng nhiều người đi đến kim tự tháp, nhưng là ta không có đi. Ta nhớ tới khi còn bé ta nghe qua một cái cố sự. Có một ngày, trong hồ cá rơi vào một giọt nước mắt. Thế là, cái này chút cá biến thông minh. Bọn chúng ngạc nhiên phát hiện chính mình chính bản thân chỗ một cái tồn tại rất nhiều trùng hợp. Sinh thái trong hoàn cảnh, chỗ có sinh tồn điều kiện đều là như vậy vừa đúng. Hồ cá vách tường là một tầng vòng bảo hộ. Cái này cho cá cung cấp cơ bản nhất sinh tồn bảo hộ. Vòng bảo hộ bên ngoài phi thường đáng sợ. Liền vài phút đều không chịu nổi. Bọn chúng không muốn ra ngoài, nhưng chúng nó vậy không xông ra được. Còn có nước tuần hoàn cùng loại bỏ hệ thống. Dựa vào sinh tồn nước luôn luôn hội chảy đến một cái không hiểu ra sao cả lỗ đen. Trở lại lúc đã tiêu diệt bệnh khuẩn cùng nguy hiểm cho sinh mệnh tạp chất. Nhiệt độ không ổn định còn có thần kỳ cung cấp dưỡng hệ thống cùng tự động ném ăn khí. Trong hồ cá có một cái gậy đun nước. Đây là lấy loài cá không có khả năng lý giải cùng nhận biết kỹ thuật chế tạo. Nó thủy chung tại phóng thích năng lượng. Dùng cái này bảo hộ hồ cá nhiệt độ ổn định. Năng lượng nhiều đến loài cá nhóm không cách nào tưởng tượng nó đi thành quá trình. Không ngừng có loài cá chết đi. Lại không ngừng có loài cá tiến đến. Nhưng làm loài cá, bọn chúng ký ức là ngắn ngủi như vậy. Không có cá cảm thấy khủng hoảng. Không có cá cảm thấy khó qua. Thoải mái dễ chịu hoàn cảnh để bọn chúng không nguyện ý lại thoát đi hồ cá. Thậm chí đem hồ cá chủ nhân cung phụng vì thần minh. Ta nhìn xem cái kia chút to lớn tháp cao thành lũy. Chẳng biết tại sao, ta cảm thấy cái kia chính là một cái hồ cá. Chúng ta sớm muộn có một ngày sẽ bị hồ cá chủ nhân ăn hết. Tháp cao xuất hiện thời gian, dị thú cùng máy móc xuất hiện thời gian, đều thật trùng hợp. Nhưng chúng ta sợ hãi vẫn là khu khiến cho chúng ta không ngừng tràn vào trong hồ cá. Ta hô hào lấy mọi người lưu thủ Bách Xuyên thị. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể giữ vững tòa thành thị này. Thoạt đầu là có người hưởng ứng ta. Chúng ta đem có thể di động đồ vật. Tỉ như cỗ xe dừng sát ở thành thị lối vào. Đại lượng xe bị chúng ta chạy đến vùng ngoại thành cùng nội thành lối vào. Nguyên bản nương tựa theo mọi người lực lượng, chúng ta có thể đem cái này chút sắt thép xe tạo thành một đại to lớn môn. Ban ngày chúng ta ra đến tìm kiếm thức ăn, ban đêm thì trốn vào pháo đài dưới đất. Chỉ cần đủ chú ý cẩn thận, chúng ta nhất định là có thể lưu tại tòa thành thị này. Ta ý đồ thành lập một tòa ngăn cách hết thảy thành thị thành lũy. Ta không nguyện ý rời đi sinh dưỡng ta Bách Xuyên thị. Nhưng khi ta các đồng bạn thấy được cái kia chút sinh trưởng tốt thực vật về sau, toàn bộ cải biến ý nghĩ, bọn hắn kêu to cái thế giới này muốn hủy diệt nhân loại. Khủng hoảng bắt đầu thoát đi, ta lớn tiếng nói đến đây là cái thế giới này muốn bảo vệ chúng ta. Những thực vật này sở dĩ sinh trưởng tốt, vậy nhất định là cái thế giới này ý chí đang điều khiển bọn chúng. Bọn hắn lại mắng ta là thằng điên. Cái kia chút động vật không chịu tiến đến vốn là tốt nhất chứng minh. Ăn thịt người dã thú cũng tốt, ôn thuần ăn cỏ thú cũng tốt. Bọn chúng im lặng đợi tại thực vật tường mặt khác một bên. Thủy chung chưa từng tiến đến tòa thành thị này. Đơn giản tựa như là cái thế giới này ý chí đang điều khiển bọn chúng làm vì nhân loại chúng ta tương lai đồ ăn một dạng. Cái thế giới này tại giữ lại chúng ta. Thế nhưng là tất cả mọi người cũng không tin ta. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu thoát đi, tiến về to lớn trong tháp cao. Trong tháp cao truyền đến rất nhiều hình tượng. Mọi người ở bên trong vui vẻ sinh hoạt. Bên trong tồn phóng đầy đủ vật tư. Bọn hắn ăn nửa hóa lỏng đồ ăn. Cái kia chút đồ ăn nhìn tuyệt không ăn ngon. Nhưng mỗi người đều thần sắc thỏa mãn bộ dáng. Càng ngày càng nhiều người tiến vào tháp cao. Nhưng thủy chung chỉ có thể nhìn thấy tầng thứ nhất hình tượng. Ta đang nghĩ, tầng thứ hai đâu? Tầng thứ ba đâu? Người càng ngày càng nhiều. Nhất định hội có người tiến vào tầng thứ hai à? Cái kia như thế nào người? Kim tự tháp bên trong vật tư cùng nguồn năng lượng cũng là có hạn. Như vậy nhân loại đến lúc đó làm sao thu hoạch được vật tư? Chẳng biết tại sao, ta càng nghĩ càng thấy đến sợ hãi. Ta mỗi ngày đều đang cật lực giữ lại tòa thành thị này người. Nhưng tòa thành thị này người hay là tại từng chút giảm bớt. Ta biết không nên trách bọn hắn. Khủng hoảng thủy triều đánh tới. Rất nhiều quốc gia cùng thành thị bị hủy diệt. Đối mặt cái kia chút cường đại quái vật. Chúng ta căn bản không có chút nào ứng đối biện pháp. Lúc này xuất hiện Thượng Đế Phương Chu. Lại có bao nhiêu người quan tâm nó là hồ cá đâu? Có lẽ ta thật là cái người điên kia. Ta không muốn đi, ta bắt đầu xuất hiện ảo giác. Ta phảng phất nghe được cái thế giới này đang khóc. Tháng 7, thiên hà vỡ tan, mưa to kéo dài không dứt. Thân thể ta vậy càng ngày càng hỏng bét. Ta hy vọng nhiều cái thế giới này còn có người có thể lựa chọn lưu lại. Nhưng thành thị càng ngày càng yên tĩnh. Ban đêm cũng chỉ có thể nghe được bò sát cùng chuột thanh âm. Thực vật đã đình chỉ sinh trưởng. Đã từng kêu gào thực vật hội treo cổ tòa thành thị này mọi người. Đã không có cách nào nhìn thấy một màn này. Trong tháp cao, sẽ là như thế nào sinh hoạt đâu? Tương lai bọn hắn còn sẽ ra ngoài sao? Cái thế giới này liệu sẽ tiếp nạp bọn hắn đâu? Nó như vậy tận lực bảo vệ chúng ta. Nhưng chúng ta lại phản bội nó. Ta cảm giác không cách nào nói đau lòng. Người nhà của ta... Bằng hữu toàn bộ đều tiến nhập tháp cao một dạng to lớn thành lũy. Bọn hắn với cái thế giới này cuối cùng ấn tượng là cái gì đây? Là vô tận hủy diệt cùng rách nát, vẫn là tràn đầy nguy hiểm cùng tử vong địa ngục. Nó rõ ràng ôn nhu như vậy lưu lại chúng ta à. Ta biết ta thời gian đã không nhiều lắm, nhưng ta hội lưu tại nơi này. Ta phải chứng kiến chân tướng. Ta muốn cùng cái thế giới này chết tại một chỗ, hoặc là tùy ý bệnh ma hành hạ chết ta, hoặc là liền bị những mãnh thú kia ăn hết. Nhưng ta biết, không có mãnh thú, tại tất cả mọi người đều tiến nhập thành lũy về sau. Những mãnh thú kia cùng cơ giới thể, nhất định liền biến mất a. Thư tịch, văn hiến, đại bộ phận lịch sử đều bị lưu tại cái thế giới này. Có lẽ tương lai mấy trăm năm, bên trong bọn cá, vậy sẽ cảm thấy chỉ có trong hồ cá mới là an toàn à. Bút ký cũng không có kết thúc, đằng sau còn có một số nhật ký, nhưng đã có chút không tốt phân biệt. Tại bản bút ký này cuối cùng, là cái này thật đáng buồn người danh tự. Ký tên, cái thế giới này cuối cùng một cái nhân loại, kinh giản, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa.